Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, trang 45. Liêm, lưỡi hái, Thư Lê nhỏ giọng mà mở miệng, vốn dĩ định liệu trước, kết quả bị chỉ ra sai lầm. Bành Trướng lòng tự tin nháy mắt nuy, Kumandi liếc mắt tiểu ấu tể gục xuống tay nhọn đóa. Nghiêm khắc nói, lớn tiếng chút, Thư Lê thần sắc một túc, vứt bỏ dư thừa tâm tư, mở miệng, Liêm Đao, lúc này đây. Hắn tuy rằng nói được thong thả, nhưng thanh âm vang dội, cắn tự chuẩn xác, Kumandi không có lời bình, mở ra một khác trang, chỉ vào mặt trên hình ảnh, tiếp tục, Thư Lê lại lần nữa lớn tiếng niệm ra. Cu cu quả, liên tục 5 cái sau, Kumandi kết thúc khảo sát, cho khẳng định, thực hào, Thư Lê khẩn trương mà nắm áo choàng, không xác định hỏi, thật, thật vậy chăng? Kumandi hòa hoãn biểu tình, từ nghiêm khắc lão sư biến thành ôn hòa đại ca ca. Người tiến bộ phi thường đại, yêu tinh ngôn ngữ thiên phú sinh ra đã có sẵn. Học được chậm, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là dùng sai rồi phương pháp, ấu tể chính mình notebook thượng đặc thù ký hiệu. Có lẽ chính là trở ngại hắn học tập tinh linh ngữ lớn nhất nguyên nhân, Thư Lê chớp chớp mắt. Xác định Kumandi là thật sự khẳng định chính mình, rốt cuộc thả lỏng lại, lộ ra sán lạn tươi cười, cu cu cu, thủy khai, Thư Lê nhanh chóng đứng dậy. Nhiệt tình 10 phần nói, ta cho ngươi pha trà, lần này hắn học thông minh. Mang lên vũ khí chủ tiệm đưa hắn phần che tay bộ. Dễ như trở bàn tay mà tắt đi bếp lò, nhắc tới nước ấm hồ. Nhanh chóng phao 2 ly trà, dư thừa nước ấm cất vào bình nước, Kumandi trầm mặc mà nhìn ấu tể làm việc. Hồi tưởng khi còn nhỏ chính mình, hay không cũng sẽ nấu bọt nước trà, đáp án là phủ định, khi đó hắn trừ bỏ học tập. Thủ công nghiệp rốt đặc cán mai, thẳng đến 3 tuổi, tài học sẽ lau nhà bàn, cho nên, thiên phú thứ này, thật khó mà nói, Thư Lê phao hảo trà. Phân một ly cấp, Kumandi, uống trà thời gian, tạm dừng học tập, Thư Lê tuy rằng nói chuyện không nhanh nhẹn. Nhưng hôm nay thập phần có biểu đạt dục, đôi tay phủng tinh xảo chén trà, cái miệng nhỏ bla bla, đem chính mình vũ đạo khóa thượng nhìn đến ảo cảnh. Một năm một mười mà nói cho ngồi ở đối diện tóc đen thiếu niên yêu tinh, Kumandi nghiêm túc mà nghe. Ngẫu nhiên ra tiếng sửa đúng ấu tể sai lầm phát âm, Thư Lê ở hắn dưới sự trợ giúp. Càng nói càng trôi chảy, kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả ảo cảnh cảnh tượng. Từ hoa lệ cao lớn cung điện, đến mỹ mạo cùng khí chất đều không gì sánh kịp chư thần. Cuối cùng cường điệu giảng đạn đàn hạc tóc vàng thiếu niên tinh linh. Kumandi, người nghe tinh linh thơ ca khi... Xem qua cùng ta giống nhau chư thần ảo cảnh sao? Rốt cuộc nói xong, Thư Lê uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu, đầy cõi lòng tò mò hỏi Tĩnh Tĩnh học bá. Kumandi lắc đầu. Không có, Thư Lê kinh ngạc, một lần đều không có sao? 10 tuổi Tĩnh Tĩnh học bá, hẳn là nghe qua rất nhiều lần ẩn chứa ma pháp tinh linh thơ ca. Như thế nào sẽ chưa thấy qua chư thần ảo cảnh? Kumandi mày nhíu lại, chư thần ảo cảnh sẽ không dễ dàng xuất hiện, hắn nghe xong 10 năm tinh linh thơ ca. Bao gồm chung quanh mặt khác yêu tinh, đều không có gặp được quá cùng loại chúng thần ảo cảnh, Thư Lê táp lưỡi. Ta, vận khí tốt như vậy sao? Từ tới dị thế giới, hắn âu hoàng thể chất liên tục bùng nổ, quá không thể tưởng tượng. Thư Lê buông uống xong trà cái ly. Phủng chính mình trắng nõn khuôn mặt, trong lòng Mỹ tư tư, Kumandi yên lặng mà xem ấu tể bản thân cười ngây ngô. Tầm mắt rời về phía hắn trên đầu tiểu hoa quan, Spirion là tinh linh vương chúc phúc quá yêu tinh ấu. Tể, có lẽ, đây là hắn nhìn đến chư thần ảo cảnh nguyên nhân. Kumandi, người cảm thấy hắn là ai? Vì cái gì chúng thần trong cung điện chỉ có hắn một cái? Ân, tinh linh, Thư Lê tuy rằng đang hỏi đối diện tóc đen thiếu niên yêu tinh, nhưng càng nhiều giống ở lầm bầm lầu bầu. Kumandi suy tư một chút, cấp ra đáp án là tinh linh vương. Ai? Thư Lê cả kinh cánh một phách, cả người hướng lên trên nhảy đi, thiếu chút nữa đụng vào nóc nhà. Hắn vội vàng ổn định thân mình, trở xuống thảm, nghẹn họng nhìn chân chối mà trừng mắt Kumandi. Tinh, tinh linh vương, ngươi nói ta ở ảo cảnh nhìn đến cái kia đạn đàn hạc, tóc vàng tinh linh là tinh linh vương. Ấu Tuệ có điểm nói năng lộn xộn mà khoa tay múa chân, làm cái đạn đàn hạc động tác. Kumandi so với hắn bình tĩnh nhiều, uống ngụm trà trả lời, chỉ có tinh linh vương mới có thể xuất hiện ở chúng thần chi điện. Thư Lê nỗ lực hồi tưởng tinh linh vương bộ dáng, hắn xuyên qua tới ngày đầu tiên cùng tinh linh vương đã gặp mặt, rõ ràng mà nhớ rõ đối phương có được một đầu thuận thẳng kim sắc tóc dài cùng một đôi phỉ thúy lộng lấy đôi mắt, khí chất thánh khiết cao quý, gần liếc mắt một cái liền lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Đem thiếu niên tinh linh mặt cùng tinh linh vương mặt tiến hành đối lập, Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cảm thấy thiếu niên tinh linh giống như đã từng quen biết. Nguyên lai hắn chính là tinh linh vương, chỉ là một cái thuộc về qua đi, một cái thuộc về tương lai, giữa hai bên cách một cái dài dòng thời gian con sông, thật thần kỳ. Chính mình thế nhưng ở chư thần ảo cảnh thấy được thiếu niên thời kỳ tinh linh vương. Thư Lê xoa xoa gương mặt, làm chính mình bình tĩnh lại, chuyển động cân não. Hắn nghi hoặc hỏi, Kumandi như thế nào biết chỉ có tinh linh vương mới có thể xuất hiện ở chúng thần chi điện? Kumandi buông chén trà, cầm lấy cái thứ hai notebook, không nhanh không chậm nói, ca ngợi chư thần cùng tinh linh vương thơ ca rất nhiều, chờ ngươi học được sẽ biết. Nga, Thư Lê tao tao cái ót, hắn hiện tại không phải không học sao? Vẫn là không rõ nha. Kumandi thấy Ấu Tể vẫn cứ hoang mang, kiên nhẫn mà giải thích, tinh linh vương là quang thần sáng tạo cái thứ nhất quang chi tử, cho nên làm chân chính quang chi tử xuất hiện ở chúng thần chi điện cũng không kỳ quái, thì ra là thế. Thư Lê kích động mà chụp đùi, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Tinh linh vương sở dĩ là tinh linh vương, trừ bỏ siêu cường thực lực, khẳng định còn có bất phàm thân phận, nguyên lai hắn là cái thứ nhất quang chi tử. Trách không được có thể xuất hiện ở thần điện cùng chúng thần cùng nhạc. Thư Lê vuốt ve ngón tay thượng nhẫn chữ vật, càng thêm chờ đợi trọng hạ tiết nhanh lên đã đến, lại lần nữa cùng tinh linh vương tình cờ gặp gỡ. Hắn không biết chính mình vì cái gì gấp không chờ nổi, khả năng đây là sở hữu yêu tinh cùng tinh linh bản năng đối phương một loại khát khao đi. Kumandi liếc mắt hắn đùi, hỏi một câu, không đau sao? Ếch, Thư Lê đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo hậu chi hậu giác mà thở nhẹ, đau quá, ngoặc kép, hết chương.